qua anh không về gõ cửa, lòng ngực em trái đỏ vẫn còn nguyên. Mùa xuân đến em lên đôi gội gió, tha đam mê và buông những ưu phiền. Em mơ áo cho xuân coi lòng ngực, trái tim em mảnh vườn cũ quê xưa. Cành mãi chiếc tay ai còn yên dấu, thiều quang ơi hoa nhớ đến xót xa. Em mở áo cho xuân coi lòng ngực, trái tim em thành đốm lửa hai đám, lửa sinh diệt thấp hoài không dám tắt. Bờ bên nào mà cá vẫn bật tâm. Em mơ áo cho xuân coi lòng ngực, trái tim em trầm quê đợi sông hương. Con chim nhỏ ngầm ngại giữa mùa sương, đã lâu quá anh không về gõ cửa, lòng ngực em trái đỏ vẫn còn nguyên. Ôi có phải mùa xuân đang nhóm lửa tay lạnh thế này, ai sưởi cho hoài không dám tắt. Bờ bên nào mà cá vẫn bật tâm. Em mơ áo cho xuân coi lòng ngực, trái tim em trầm quê đợi sông hương. Con chim nhỏ đã bay qua ngầm ngại giữa mùa sương, đã lâu quá anh không về gõ cửa, lòng ngực em trái đỏ vẫn còn nguyên. Ôi có phải